Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 221. Tôi ra hiệu cho Hoa Vận không ngừng nhảy đi, vờ như bị thương rất nặng, cúi người xuống, thật ra là âm thầm che lấy tay, lén lén kết ra kiếm quyết thứ 6 này. Nhóc con được lắm, vậy mà vẫn chưa chết, xem ra ông trời cũng muốn ta giày vào ngươi cho ra hồn. Cổ Hà cười lạnh một tiếng, nói. Mà ngay lúc này, tôi mạnh mẽ hết lớn lên, tôi có một kiếm, kiếm ảnh cũng vô tung. Đem tất cả khí cơ đẩy ra, lại mượn thiên địa chi khí, một kiếm mà tôi vừa mới học xong cũng bất thình lình xuất hiện trước mặt Cổ Hà, chém thẳng vào ngực Cổ Hà. Một kiếm của tôi đến đột ngột như vậy, Cổ Hà không có phản ứng gì. Cơ bản là không nghĩ đến tôi vậy mà còn có thể phản kháng. Lúc ông ấy phản ứng lại, một kiếm bất ngờ xuất hiện của tôi vậy mà lại chém thẳng lên người ông ấy. Có điều ông ấy thật sự quá mạnh, đến mức như vậy mà tôi vẫn không thể làm ông ấy bị thương. Ông ấy mượn lấy khí cơ mạnh mẽ cuối cùng vẫn đánh tan kiếm này của tôi. Có điều y phục của ông ta bị tôi chém rách rồi, có thể thấy trên ngực ông ta cũng bị chém một đường. Chuyện gì vậy? Trần Hoàng bị hắn vậy mà như động huyền chi cảnh, vượt liền qua ba cấp, làm bị thương thiên sư phong thủy có cảnh giới thiên khởi, sao có thể như vậy chứ? Quần chúng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, liền kêu lên kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tôi. Quyết định của Cổ Hà là đúng, đây đúng là yêu vật của Trần gia. Từ Long Tượng cũng âm thầm nói. Trần Hoàng bị, người tại sao lại không phải là cổ tinh thần? Cổ Hà giống như là tẩu hỏa nhập ma, vậy mà lại chua xót nói với tôi, rõ ràng là thiên phú này của tôi cũng đã làm chấn động ông ấy. Chết đi cho ta! Lần này Cổ Hà không nương tay nữa, dùng đến quyết thứ 7 mà tôi không thể học được. Kiếm khí dày đặc từ 4 phương 8 hướng đánh lại, tôi vừa muốn nhảy từ trên người Hoa Vận xuống. Hoa Vận đã lắc người mạnh một cái, hất tôi ra xa. Hoàng Bì đệ, chạy đi! Hoa Vận chỉ nói với tôi 5 chữ, cô ấy không gọi tôi là chủ nhân, thực sự chính là ly biệt. Hoa tỷ, đợi đệ. Tôi nói thầm với cô ấy. Nói xong, tôi đi về dốc núi bên cạnh, nhảy xuống. Phi thân nhảy xuống vực sâu, tôi ngẩng lên trời hô, các người muốn ta chết, vậy thì ta chết. Mạng của ta ta tự làm chủ, cho dù thịt nát xương tan, các người cũng đừng mơ tự tay lấy được mạng của ta. 20 năm sau, Trần Hoàng bị ta tái thế làm người, nhất định sẽ giết sạch một góc trời huyền môn. Tôi dùng toàn bộ hơi sức của mình, hét lên lời nói không phục này với thiên hạ huyền môn, trong lòng vô cùng sảng khoái, dường như chịu nhục chịu khổ 21 năm chính là vì một bước nhảy vọt này. Mà đây là ý nghĩ tôi vừa mới nảy ra, nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Giả vờ nhảy xuống vực sâu, thông qua việc giả chết này làm cho thiên hạ huyền môn quên tôi đi. Lúc cả người đang rơi tự do, tôi lấy ra thỉnh thần phù. Ta Trần Côn Luân, mời thần quay về. Lấy thỉnh thần phù ra, tôi không chút do dự chuẩn bị tiến hành. Thật ra thỉnh thần mà nói thì từ xưa đã có, mỗi môn phái đều có cách thỉnh thần khác nhau, nhưng thực tế là chẳng có nhiều người nguyện ý dùng loại huyền thuật này. Thỉnh thần chính là mời thần nhập thân, ngoài một số đại sư phong thủy bản lĩnh cực kỳ phi thường. Người thỉnh thần bình thường không thể quyết định được thứ mà bản thân mình mời đến sẽ là thứ gì, thường thường là đủ loại tiên quỷ âm binh, hoàn toàn sẽ không mời được thần tiên thật sự. Tuy nói tiên quỷ được mời đến này cũng sẽ giúp được mấy việc bình thường, nhưng hệ lụy thì lại rất vô cùng. Những quỷ thần vớ va vớ vẩn này sẽ đòi hỏi vô tội vạ, nếu như không thể đáp ứng được nó, có thể sẽ bị nó làm cho tan cửa nát nhà. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó, người bình thường trừ khi không lâm vào bước đường cùng, cơ bản sẽ không mời thần nhập thân. Nhưng tấm bùa thỉnh thần mà ông nội để lại cho tôi lại không giống như vậy, ông tuy chưa từng nói rõ cho tôi biết sẽ mời ai đến, nhưng lúc ông nội giao nó cho tôi, cũng đã trịnh trọng nói với tôi, Hoàng Bì à, bùa này cho con, giữ đến lúc mệnh kiếp đến thì dùng, thần này nhập thân sẽ giúp con sang bằng tất cả tiên quỷ thần nhân trên thế gian, là tất cả. Mà cách dùng thỉnh thần phù cũng cực kỳ đơn giản, không cần phải niệm chú ngữ thỉnh thần cao siêu gì. Nó giống như là được làm ra cho tôi vậy, tôi chỉ cần dùng máu đầu lưỡi chấm lên phía trên, vận khí kích hoạt là được. Lúc tôi rơi xuống nửa đường, tôi cắn đầu ngón tay, trực tiếp chấm lên trên thỉnh thần phù. Thần Lai. Tôi nhẹ hô một tiếng. Chẳng hề có thiên địa dị tượng, thay đổi bất chợt nào xảy ra như trong tưởng tượng, tất cả xem ra vẫn sống yên bể lặng như cũ. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 222. Tôi thậm chí còn không cảm nhận được xung quanh có luồng âm khí hay thần khí nào chuyển động, giống như tấm thỉnh thần phù này không có tác dụng vậy. Tôi giật mình, trong đầu dâng lên một nỗi sợ hãi vô cùng. Tấm thỉnh thần phù này không phải là giả chứ, hoàn toàn không có tác dụng. Ông nội không thể nào hại tôi được, nhưng cũng không loại trừ khả năng ông muốn an ủi tôi, muốn tôi có dũng khí chịu đựng đến năm bản mệnh, dùng tấm bùa thỉnh thần không có công hiệu này để cho tôi có thêm niềm tin. Cho nên ông mới dặn tôi phải đợi đến mệnh kiếp mới có thể dùng, dùng sớm thì có thể sẽ sớm phát hiện ra là dùng không được. Nghĩ đến đây tôi lại thấy sợ, theo bản năng đưa hai tay lên ôm lấy đầu, đồng thời đem toàn bộ khí cơ bộc phát ra, muốn hóa giải lực va chạm khi rơi xuống cao nhất có thể. Có điều Thanh Khâu Sơn tuy không phải là ngọn núi nổi tiếng, nhưng cũng cực kỳ hiểm trở, ít thì cũng phải 500 mét, dựa vào động huyền chi khí của tôi, không thể nào hoãn được lực ảnh hưởng này, rơi xuống thì ắt sẽ thịt nát xương tan, rơi thành một đống máu thịt lẫn lộn. Lúc này mọi hy vọng của tôi đều hóa thành cát bụi, không ngờ đó thật sự lại là một lời tiên tri, chân trước vừa mới ngạo nghễ nói với thiên hạ huyền môn tôi muốn tự mình nhảy núi chết, chân sau đúng là phải chết kiểu như vậy. Nhưng lúc tầm mắt tôi vừa nhìn thấy chân núi, toàn thân đột nhiên tuôn ra một dòng ấm áp. Dòng khí cơ này thuần chính vô cùng, làm thuần dương chi khí mạnh lên, tuy không biết nó có phải là thần khí hay không, nhưng tuyệt đối không phải là âm khí. Mà điều làm tôi ngạc nhiên đó chính là xung quanh vẫn bình yên như vậy, không một ngọn gió thổi, không một ngọn cỏ lay, dòng khí cơ không tên này không biết từ đâu mà đến, giống như đột nhiên từ trong người tôi chui ra vậy. Giây tiếp theo, đan điền của tôi giống như bị xé ra một lỗ hổng, một đường thần khí thuần dương cuồn cuộn hảo hán mạnh mẽ trào ra ngoài, chảy qua mỗi tĩnh mạch của tôi, ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Cảm nhận luồng thần khí vô cùng vô tận này, tôi cũng âm thầm kinh ngạc. Tôi hiểu lầm ông nội rồi, đường đường là thanh ma quỷ thủ thì sao có thể đùa với cháu mình như vậy chứ? Thỉnh thần phù này không những có công hiệu, mà thứ mời đến không chỉ là thần minh, mà còn là thần lực. Hét lên một tiếng, tôi bắt đầu điều động phần thần khí này, điều làm tôi càng vui hơn đó là tuy thần khí này cuồn cuộn vô biên, nhưng tôi lại có thể dễ dàng điều khiển được nó, hoàn toàn không có bài xích gì với tôi. Tôi đem phần lớn thần khí thuần chính này điều động xuống dưới chân, cả người giống như được một đám mây đẩy đi vậy, lập tức cản được lực hấp dẫn đang kéo tôi xuống. Tôi khống chế cơ thể, rất nhanh đã đáp xuống đáy vực. Sau khi đáp xuống, tôi vội vàng cảm nhận một chút khí cơ, sau khi cảm nhận xong thì kinh sợ không thể giải thích được. Dòng thần khí này thật sự là vô biên vô tận, tôi rõ ràng không có cách nào phán đoán được số tầng khí cơ của tôi. Nói tôi hiện nay đã có đăng thiên chi cảnh cũng không phải là khoa trương. Nếu như không phải cực hạn khí cơ của thầy phong thủy là 99 tầng, tôi thậm chí cảm thấy có thể một cú phá trăm, thật sự lên được cửu trùng thiên. Trong lòng cảm khái muôn phần, tấm thỉnh thần phù này của ông nội rốt cuộc là từ đâu mà có vậy chứ? Nó cuối cùng là đã mời được sức mạnh của thần thánh phương nào? Phun ra một ngụm khí bẩn, cả người tôi cũng biến thành hào khí xung thiên. Hôm nay tôi phải để thiên hạ huyền môn biết, thế nào mới là thiên hạ đệ nhất. Không có chút do dự nào, tôi lập tức cởi bỏ y phục, từ trong tay nải lấy ra bộ y phục đã từng đóng vai Trần Cung Luân một kiếm đóng Long Môn kia. Thay xong y phục, đội lên chiếc nón rộng, tôi dẫn thần khí, dùng tốc độ nhanh nhất cuốn qua phía bên kia của núi Thanh Khâu, từ chân núi dẫn khí mà đi lên. Lúc này tôi mới thật sự lĩnh hội được thầy phong thủy bậc đăng thiên chi cảnh mạnh như thế nào, mỗi bước đạp núi. Giống như dẫm lên sơn hà thiên hạ, Thanh Khâu Sơn cũng xem là hùng vĩ này trước mắt tôi lại chỉ như một mô đất nhỏ. Rất nhanh tôi đã lên đến đỉnh núi, tôi nhìn thấy Cổ Hà đang giơ cao thanh hoàng tuyền kiếm thật sự, thanh kiếm sắc bén đặt lên trên đầu Hoa Vận. Hay cho ngươi lắm Hoa Vận, dám chân ngoài dài hơn chân trong, cùng cấu kết với tên Trần Hoàng bì kia. Chủ của ngươi đã chết rồi, ta niệm tình đời đời tổ tiên Hoa gia các ngươi là tiên gia của Cổ gia chúng ta, hôm nay ngươi quỳ xuống cho ta. Nói ngươi sai rồi, ngươi hối hận rồi, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Cổ Hà kiêu ngạo nói với Hoa Vận. Tôi thấy Hoa Vận lại bị ông ta chặt mất một đuôi rồi, cả người đầy máu, vết thương bầm dập. Cô ấy vậy mà không lộ ra chút đau đớn nào, nhìn thẳng vào Cổ Hà, nói, ta không hối hận. Giỏi cho một con hồ ly quật cường, vậy thì lấy đầu của ngươi tế Linh Nhi đi. Cổ Hà hét lên một tiếng, giơ thanh hoàng tuyền kiếm sắc bén lên, chém thẳng xuống đầu Hoa Vận. Tôi tung ra một chưởng, không cần dùng phù chú huyền thuật gì, chỉ dựa vào thần khí uy dũng này đã có thể đẩy được hoàng tuyền kiếm của ông ta, Cổ Hà còn bị lùi về sau mấy bước. Ai dám giết đầy tớ Trần gia của ta? Tôi hừ lạnh một tiếng, bước một bước ra, rất nhanh đã đứng bên cạnh Hoa Vận. Một chưởng vỗ lên người Hoa Vận, tôi dùng thần khí uy mãnh này giữ vết thương cho Hoa Vận. Ai, ngươi là kẻ nào? Cổ Hà e dè sợ hãi nhìn về phía tôi. Trần gia Côn Luân. Tôi kiêu ngạo nhìn thẳng vào Cổ Hà. Chương 223. Cổ Hà lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng ông ta dẫu sao cũng là hạng người đắc đạo, hiểu rằng nếu như hôm nay không liều chết đánh một trận thì ngày sau cũng không có kết cục tốt. Vì thế ông ta lập tức gọi hoàng tuyền kiếm khí ra lần nữa, dùng sát chiêu mạnh nhất, quyết thứ 8 của kiếm quyết, nhát kiếm chém về phía tôi. Nhất kiếm trảm thiên nhân. Cổ Hà quát lớn, hai ngón tay chỉ về phía tôi. Tôi chỉ cần giơ tay lên, một hình bàn tay khổng lồ xuất hiện từ không trung, giống như chủ nhân núi Thanh Long ngày trước, nắm chặt tay trong không trung. Với một tiếng rắc, kiếm gãy, kiếm khí cũng phiêu tán không còn tung tích. Ngay sau đó tôi nhảy về phía trước, tát một bạt tai vào mặt Cổ Hà. Ông ta huỵch một tiếng quỳ xuống đất. Mà tôi lại đấm một quyền vào đan điền của ông ta, làm đan điền nổ tung. Phế bỏ tu vi, sau này Cổ Hà không thể làm thầy phong thủy được nữa. Trần Côn Luân, chính là Trần Côn Luân dùng một kiếm đóng Long Môn đó. Trần Côn Luân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, cả một thân chính khí cương trực quả thật còn uy vũ hơn so với lão thần tiên trên Long Hổ Sơn. Sau lưng truyền đến từng tiếng kinh hô, tôi quay đầu nhìn về phía bọn họ, hai tay tùy ý buông thõng. Bọn họ không chịu được thần khí này, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Thấy chết không cứu, các người cũng đã sai. Tôi lạnh giọng nói. Nói xong, tôi ra vẻ tức giận mà nhìn lướt qua phía dưới của vực thẳm, sau đó đập một chưởng lên trên đỉnh núi. Đỉnh núi rạn nứt, các khối đá to thi nhau lăn xuống. Hôm nay Hoàng Bì bị giết, là một kiếp Trần gia không thể thoát. Kiếp này đã kết thúc. Ngày sau thiên hạ huyền môn, nếu như ai có một chút ý định dám ngấp nghé Trần gia một lần nữa, Trần Côn Luân tôi tất sẽ khiến người đó tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Nói xong tôi bộc phát cả người thần lực, đột ngột đập một chưởng về hướng trời cao vô tận. Ngay lúc này, gió mây đột biến, thiên địa thất sắc. Trần gia không nợ bất kỳ người nào trong thiên hạ, Trần Côn Luân tôi lập lời thề tại đây, ngày sau tất sẽ đứng trên đỉnh núi Thần Côn Luân, tàn sát tất cả đạo tặc bất nghĩa trong thiên hạ, máu nhuộm nửa bầu trời của huyền môn. Lời thề này, nhật nguyệt chứng, thiên địa giám, tiên, ma, người, thần đều nghe. Lập xong lời thề, tôi lướt tầm mắt nhìn tất cả những người đang có mặt lần nữa, dưới sự bao phủ của thần khí uy nghiêm, cộng thêm việc tôi dùng một chiêu phá bỏ tu vi của Cổ Hà. Lúc này tất cả mọi người đều không hẹn mà cúi đầu không dám nhìn tôi, mạnh như Từ Long Tượng cũng không dám nhìn thẳng vào tôi. Khuyên các ngươi tự lo lấy mình đi. Để lại những lời này, tôi dẫn theo Hoa Vận đi xuống núi. Thật ra tôi cũng muốn tàn nhẫn trút giận, giết chết toàn bộ những kẻ không vừa mắt, đặc biệt là Mã Bán Tiên của phái Phong Thần, lúc này tôi có năng lực làm việc đó. Nhưng tôi cũng biết, tôi làm đã đủ nhiều, phá bỏ tu vi của thầy phong thủy cấp bậc như Cổ Hà sẽ trở thành tin tức lớn trong giới phong thủy. Mà nếu tôi còn giết thêm vài mạng thì mọi chuyện sẽ trở nên không thể cứu vãn được. Và ý định ban đầu của tôi là làm hình ảnh của Trần Côn Luân trở thành một sự tồn tại bí ẩn trong giới phong thủy, thu hút sự chú ý của các đại nhân vật, nhưng lại không đến mức khiến bọn họ phải khuynh đảo toàn bộ giới phong thủy để đi chú ý tới Trần Côn Luân. Làm như này sẽ trợ giúp phân tán lực chú ý vào Trần gia của bọn họ. Huống chi, lực lượng này vốn dĩ không thuộc về tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp, loại trạng thái này không biết còn có thể duy trì được bao lâu. Nếu cổ thần khí này đột nhiên tiết ra, chắc chắn sẽ khiến tôi bại lộ. Vậy thì mọi công sức ngày hôm nay sẽ đổ sông đổ bể. Hoa Vận biến trở lại hình người, sắc mặt trắng bệch, trạng thái không tốt lắm. Nhưng có tôi hỗ trợ ở phía trước nên tình trạng cũng coi như ổn định. Chúng tôi rất nhanh đã đi xuống núi, không ai dám đuổi theo. Trên đường đi tôi cũng không vội để lộ thân phận cho Hoa Vận, sợ tai vách mạch tường. Đang đi tôi đột nhiên cảm thấy không tốt, thần khí trong thân thể đột nhiên giống như tạo phản, tán loạn trong thân thể tôi, cuối cùng đi vào đại não. Đầu tôi ong ong, giây tiếp theo tầm mắt tôi trở nên đen xì té xỉu. Không biết trôi qua bao lâu, cảm giác như mình vẫn luôn ngủ say, mơ thấy đủ loại giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy ông nội chui ra khỏi mộ, mang theo quái nhân trùng hổ để báo thù cho tôi. Làm đảo lộn cả giới huyền môn, cuối cùng cả hai bên đều thiệt hại. Tôi mơ thấy bản thân nằm trong một cổ quan tài. Cổ quan tài này được đặt ở trong miếu thần, mà trong quan tài đầy máu loãng. Tôi bị ngâm trong quan tài máu, cũng không biết đây có phải ám chỉ tử vong hay không. Chương 224. Khi tôi tận mắt nhìn thấy Diệp Hồng Ngư cứa ngang cổ mình bằng con dao M Sơn mà tôi đưa cho cô ấy, máu nhuộm đỏ quần áo của cô ấy. Tôi hét to một tiếng không được, rồi giật mình tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy tôi phát hiện bản thân áo rách quần manh, chỉ mặc một chiếc quần lót bó sát. Và Hoa vẫn đang chỉnh lại quần áo của mình, cứ như vừa mới ngủ dậy. Tôi ngây người, đồng thời xấu hổ, cảnh tượng này có chút không thích hợp. Chủ nhân, cậu tỉnh rồi. Cô ấy thấy tôi tỉnh lại, quay đầu nở nụ cười quyến rũ với tôi. Không chút tránh né tiếp tục chỉnh lại quần áo. Tôi chúng ta. Tôi vô cùng xấu hổ, nhất thời nói năng lộn xộn. Cô ấy đi đến ngồi xuống mép giường tôi đang nằm, một làn hương thơm ập đến. Cô ấy chớp chớp đôi mắt to phong tình nói, chủ nhân, cậu thật có thể ngủ, ngủ một phát 3 ngày 3 đêm. Quần áo của tôi đâu? Trong lúc ngủ không làm gì chị chứ? Tôi ngại ngùng hỏi. Cô ấy cười nói, sau khi cậu ngất xỉu, cả người như muốn nổ tung, nóng bừng toàn thân. Vì vậy tôi mới đem cậu tới tư gia của tôi, thông qua âm thuật mà chỉ cửu vĩ nhất tộc mới có, âm dương kết hợp, giúp cậu tiêu trừ nhiệt lượng trong cơ thể. Tôi thầm nghĩ xong rồi, chuyện này không thể giải thích với Hồng Ngư, âm dương kết hợp nghe có vẻ hay, nhưng đây chẳng phải là chuyện nam nữ sao? Hoa Vận đột nhiên phục cười, nói, chủ nhân, cậu đừng nghĩ lung tung nữa, còn chưa đến bước đó đâu. Nếu cậu còn không tỉnh, chỉ sợ tôi thực sự sẽ ăn cậu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mặt đỏ bừng. Yêu quả nhiên là yêu, cái gì cũng dám nói, khiến tôi mặt đỏ đỏ tía tai, không nói nên lời. Hoa Vận, từ sau đừng gọi tôi là chủ nhân nữa, cứ gọi là Hoàng Bì là được rồi. Thực xin lỗi, vì chị đi theo tôi, nên bị mất một ít tu vi. Nhưng sau này tôi nhất định sẽ giúp chị tu luyện trở về, tôi trịnh trọng nói. Được, tôi đã biết. Chủ nhân của tôi đã chết, sau này cậu chính là đệ tử xuất mà của tôi, Hoàng Dịch Hoa Vận nhu hòa nói. Hoàng Dịch. Tôi hơi khó hiểu. Cô ấy đem tới một chiếc hộp gỗ lim, đưa nó cho tôi nói, tôi đã giúp cậu chuẩn bị danh tính, cậu là một thanh niên bình thường có thiên phú, Hoàng Dịch đến từ Hoàng Gia Trang ở thành phố Tân Nam. Tôi nghi hoặc ở hộp ra, trong đó có chứng minh thư của Hoàng Dịch, cùng với một tấm mặt nạ da người tinh xảo hơn so với cái mà Cổ Hà đưa cho tôi. Trong lòng tôi vui mừng, Hoa Vận quả thật quá thông minh, thế mà giúp tôi chuẩn bị tốt mọi thứ, đây quả thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Tôi vội mang mặt nạ vào rồi nhanh chóng soi gương. Quay quay, gương mặt này thật là đẹp trai. Hoa tỷ, cái gì cũng tốt, chỉ là khuôn mặt này ưa nhìn quá, e rằng dễ thu hút sự chú ý, tôi cười nói. Cô ấy khẽ cười một tiếng, nói, e trai của tôi vốn dĩ phải đẹp trai. Cổ tinh thần mà Cổ Hà đưa cho cậu quá bình thường, không phù hợp với khí chất của cậu. Tôi ngại ngùng, vội chuyển đề tài, tình hình bên ngoài sao rồi? Sóng gió tan chưa? Có tin tức gì về tôi không? Tình hình hiện tại của Diệp gia như thế nào? Cô ấy lập tức nói, hiện tại các đại tông môn có lẽ đều cho rằng cậu đã chết rồi. Cổ gia cũng bị giới phong thủy liên kết chống lại. Mà việc ở mộ Thanh Khâu bị Phủ Thiên Sư áp xuống, rất ít người thảo luận về chuyện đấy. Về phần Diệp gia, mọi việc vẫn tốt, chỉ có bên phía Diệp tiểu muội có trạng thái không tốt lắm. Hôm nay là lễ tang của cậu, tôi sợ cô ấy sẽ quá mức đau thương. Tang lễ của tôi? Đột nhiên nghe thấy tang lễ của mình, tôi có chút chưa tiếp thu kịp. Hoa Vận cười nói, sau khi tôi mang cậu về, nhìn thấy mặt của cậu, lập tức liền đoán ra được mục đích của cậu. Cho nên tôi đã tìm một cổ thi thể làm mặt của hắn bị thay đổi, rồi quăng từ trên núi xuống. Ngừng một chút, cô ấy tiếp tục nói, Sau đó Diệp Gia thuê đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp đi xuống vách núi. Tìm được một bãi thịt nát, đem nó mang về, vì thế hôm nay chính là đám tang của cậu. Nghe Hoa Vận nói xong, lúc ấy tôi quả thực muốn ôm cô ấy một cái thật chặt. Hồ ly tinh này quả thật quá thông minh, về sau chính là quân sư của tôi. Hoàng Dịch, đi thôi, đi xem nữ chủ nhân thôi, cô ấy cười nói. Tôi lập tức thay bộ quần áo mới mà cô ấy đã chuẩn bị cho tôi, trông không giống như trang phục của thầy phong thủy nữa, mà càng giống như một công tử ăn chơi trác táng hơn. Cuối cùng tôi mơ thấy Diệp Hồng Ngư. Cô ấy không trở nên xấu xa, mà trở nên suy sụp sau khi nghe được tin tức tôi đã chết. Cuối cùng thì lựa chọn tự sát. Tô mơ thấy nam nhân cao lãnh hóa thân thành một con kim long, bay thẳng lên trời, liều chết đấu một trận với thiên nhãn, đấu một trận chân chính với trời. Chương 225. Chúng tôi nhanh chóng đến dinh thự Diệp gia. Tang lễ của tôi đã bắt đầu, rất nhiều người đến. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Thứ nhất, Diệp gia giàu có nhất nhì, mặc dù tuy nói không ít đại lão muốn tôi chết lúc tôi còn sinh thời, nhưng dù sao tôi vẫn là cháu trai của thanh ma quỷ thủ. Cộng thêm việc Trần gia còn có Trần Cung luôn xuất quỷ nhập thần, rất nhiều phong thủy sư muốn tranh thủ nhân cơ hội này mà kiếm một mối nhân tình. Huống chi tôi đã chết rồi, người chết là lớn nhất. Không ít kẻ lòng lang dạ thú cũng muốn đến xem cảnh tượng náo nhiệt. Khi tôi nhìn thấy di ảnh của bản thân trong linh đường, cảm xúc lẫn lộn trong chốc lát. Thế giới này đã không còn Trần Hoàng Bì, tôi tính nhẫn đến năm định mệnh trong mệnh kiếp tôi mới tung hoành trở lại. Mà Diệp Hồng Ngư thì đang quỳ gối trước quan tài của tôi. Hai mắt cô ấy sưng đỏ vì khóc, sắc mặt tái nhợt, trông vô cùng tiều tụy. Có lẽ đã mấy ngày rồi cô ấy chưa thể chợp mắt. Trong lòng tôi xót xa, người tôi có lỗi nhất là cô ấy. Tôi phải tìm cách giúp cô ấy khơi lại hy vọng sống càng sớm càng tốt. Đang bùi ngùi cảm khái, cách đó không xa đột nhiên có một đoàn thầy phong thủy đi vào, nhìn sơ qua thì thấy đạo hạnh mỗi người đều không thấp. Mở quan tài khám thi thể. Trong quan tài này không phải Trần Hoàng Bì. Người dẫn đầu đám thầy phong thủy đột nhiên nói. Trong quan tài không phải Trần Hoàng Bì. Câu nói này ngay lập tức là tim tôi thắt lại, bọn họ dựa vào đâu mà có thể chắc chắn trong quan tài không phải tôi? Có phải đang nắm manh mối quan trọng về việc tôi chưa chết? Hay chỉ đơn thuần là suy đoán, muốn khám thi để xác định? Tôi giữ bình tĩnh, hòa mình vào đoàn người đi phúng viếng, muốn xem thử rốt cuộc bọn họ muốn là gì. Sự xuất hiện của đoàn phong thủy sư này lập tức gây rối loạn. Dù sao ở làm loạn trước quan tài trước khi nhập thổ là điều cấm kỵ, là bất kính đối với người chết. Trừ phi là án mạng không thể không mở để khám nghiệm tử thi. Thông thường không có ai lại làm vậy. Nhưng dù sao đây cũng là họ Diệp, không đến lượt những người khác ra mặt dẹp loạn. Hầu như tất cả mọi người đều tò mò hóng chuyện, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nếu như có thể chứng minh tôi quả thật không chết, đó sẽ là nhầm lẫn lớn trong giới phong thủy, chưa nói đến làm trò cười lớn trong thiên hạ. Việc tôi dùng cách nào để ve sầu thoát xác cũng sẽ trở thành một câu hỏi chưa có lời giải. Chẳng mấy chốc Diệp Thanh Sơn đi đến. Trông ông ấy rất bình tĩnh, tâm trạng cũng không tệ. Rõ ràng không hề giống như Hồng Ngư, người quá đau buồn vì cái chết của tôi. Điều này cũng nằm trong dự kiến của tôi, vốn dĩ ông ấy không hề nhận tôi làm con rể, nếu không phải có Trần Cung Luân đứng sau lưng tôi, cộng thêm sự thúc ép của Hồng Ngư, có lẽ ông ấy sẽ không thuê lực lượng tìm xác cho tôi. Xin hỏi quý danh của các vị là gì? Hôm nay là ngày nhập thổ của con rể tôi Trần Hoàng Bì, tại sao mọi người lại ăn nói lỗ mãng như vậy? Diệp Thanh Sơn lãnh đạm nói, việc cần làm vẫn làm tốt. Người dẫn đầu nhóm thầy phong thủy không đáp lại Diệp Thanh Sơn, mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi chỉ vào biểu tượng trên ngực. Đây là một biểu tượng được thêu vào quần áo, hình dạng trông giống như một tòa trường thành. Tôi biết biểu tượng này, bọn họ chính là thầy phong thủy của Tần gia. Tần gia ở Yên Bắc. Từ trước tới nay không phải bọn họ không nhúng tay vào chuyện của giới phong thủy sao? Tại sao lại tham dự tang lễ của Trần Hoàng Bì? Không biết, nếu quả thật là người của Tần gia, chuyện này sẽ rất kỳ lạ, chỉ sợ ngay cả Long Hổ Sơn cũng sẽ không nhiều lời. Một vài thầy phong thủy ở bên cạnh tôi bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, rõ ràng rất kiêng dè Tần gia này. Mà tôi đương nhiên biết lý do khiến bọn họ kiêng dè sợ hãi. Bởi vì tôi cũng đã nghe nói về Tần gia. đây không phải là một tông môn phong thủy, mà là một gia tộc có lịch sử lâu đời và vô cùng thần bí. Gia tộc này hầu như rất ít nhúng tay vào việc trong giới phong thủy. Nhưng trong gia tộc tuyệt đối không thiếu những bậc đại sư phong thủy. Thậm chí có người còn nói, toàn bộ Tần thị nhất tộc đều là thầy phong thủy, nếu thật sự muốn thành lập một tông môn phong thủy, chắc chắn không kém Long Hổ Sơn. Nghe nói bọn họ ẩn cư ở khu vực Yên Bắc, đời đời bảo hộ một bí mật của gia tộc. Về phần bí mật đó là gì thì không có ai biết. Tôi đột nhiên nghĩ đến Hồng Y quỷ mẫu Tần Hồng Y, Tần Hồng Y có phải cũng đến từ gia tộc này hay không? Nếu đúng thì vừa khéo. Tôi muốn thực hiện yêu cầu của chủ nhân núi Thanh Long, mang tro cốt của Hồng Y quỷ mẫu về Tần gia, giúp bà ấy lá rụng về cội. Tôi lặng lẽ đánh giá những người này, đồng thời đo khí cơ của bọn họ. Chương 226. Đo xong tôi âm thầm cạn lời. Không hổ là Tần gia thần bí, một đoàn thầy phong thủy này vậy mà toàn bộ đều ở trên cảnh động huyền. Thậm chí trong đó có một nữ phong thủy sư đã bước vào cảnh bất hoặc. Mà nữ phong thủy sư này trông còn rất nhỏ, trạc tuổi tôi, chỉ mới 20 tuổi đầu. Cô ta xem ra cực kỳ có linh khí, vừa nhìn đã biết không phải là phàm phu tục tử, cô ta mang lại cho tôi một cảm giác cực kỳ thần bí. Phàm phu tục tử, người bình thường. Cái này. Diệp Thanh Sơn dường như không biết biểu tượng trường thành là có ý gì, nghi hoặc hỏi. Nhưng ngữ khí cũng dịu lại. Hiển nhiên người có tâm cơ nhiều như ông ấy cũng ý thức được những thầy phong thủy này không tầm thường. Người dẫn đầu thầy phong thủy quay đầu nhìn về phía nữ phong thủy, người làm tôi cảm thấy thật thần bí. Rõ ràng cô ta mới là người chỉ đạo của đội thầy phong thủy này. Cô ta đi ra, nhìn về phía Diệp Thanh Sơn, lạnh lùng nói, "Ngươi Diệp Thanh Sơn, ông thật sự không biết biểu tượng này sao? 20 năm trước có một vị thầy phong thủy tới tìm ông. Trên ngực cũng có xăm ký hiệu này." Sau khi nghe điều này, vẻ mặt Diệp Thanh Sơn thay đổi ngay lập tức, trở nên vô cùng kính sợ. Và ngay lập tức tôi cũng nhận ra, người mà cô ta nói nhất định là người nghịch thiên sửa mệnh cho Hồng Ngư, thầy phong thủy đã bày trận pháp ngũ hành mượn dương dưới đáy hồ Y Nhân. Đó là ông nội tôi. Nữ phong thủy sư vô cùng xinh đẹp này trực tiếp nói. Diệp Thanh Sơn đột nhiên như biến thành một người khác, khách khí cung kính cúi người nói. Vì thì ra là cháu gái của lão thần tiên, nếu là bạn cũ, tôi ắt toàn lực hợp tác chuyện cần làm ngày hôm nay. Mở quan tài. Tôi muốn nhìn thấy anh ta. Trần Hoàng bị không dễ chết như vậy đâu, tôi không cảm nhận được anh ta đã chết. Nữ phong thủy sư xinh đẹp này nói thẳng. Tôi lại sững người lần nữa, cô ta còn có thể cảm nhận được tôi đã chết sao? Diệp Thanh Sơn bước sang một bên, đoàn thầy phong thủy này lập tức đi đến bên quan tài. Đầu tiên sử dụng một tấm linh phù trấn ở trên quan tài, sau đó lấy công cụ mở quan tài ra. Diệp Hồng Ngư mặc áo tang đột nhiên bò nhoài lên trên quan tài, cuồng loạn quát, "Để các người làm cái gì vậy? Chồng tôi đã chết rồi, sao các người còn làm vậy với anh ấy?" Ngay sau đó, Diệp Hồng Ngư lại phẫn nộ quát với Diệp Thanh Sơn, "Ê cha, ngăn cản bọn họ lại đi. Cha cũng biết thi thể của anh Hoàng Bì đã biến dạng như thế nào. Cha không thể để anh Hoàng bị an tâm mà đi sao?" Diệp Thanh Sơn lộ ra vẻ xấu hổ, tôi cũng đang vắt óc suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Nhìn thấy bộ dạng đau lòng của Hồng Ngư, trái tim tôi như bị dao cắt. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, "Đệ Trần Hoàng bị là anh em của tôi, các người không phải là người quyết định có thể mở quan tài hay không?" Một bóng người bước ra, cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai, là Lý Tân, xem ra cậu ấy chưa từng rời đi. Sau khi bước ra, Lý Tân chắp tay chào với đội thầy phong thủy, nói, "Đệ tôi là Lý Tân của Phủ Thiên Sư, là đệ tử của Thiên Sư Văn Triều Dương. Trần Hoàng Bì là anh em của tôi, các người muốn khai quang thì xin hãy cho tôi một lý do." Lý Tân vừa dứt lời, lại có thêm vài người bước ra từ trong đám đông. "Tôi là Kiều Tử Liên của Long Hổ Sơn, là bạn của Trần Hoàng Bì. Người chết là lớn nhất, tôi không muốn thấy bạn mình đã chết còn bị quấy rầy. Tôi là Tô Thanh Hà của Bác Thi Môn, tuy tôi không phải là bạn của Trần Hoàng Bì. Nhưng không hài lòng với hành vi lỗ mãng của các vị, tôi không đồng ý mở quan tài. Tôi là Trần Sơ Nhất, cháu trai của đương kim giáo chủ phái Mao Sơn. Tôi có giao tình suốt đời với Trần Hoàng Bì, tôi cũng không đồng ý việc mở quan tài." Nhìn Tô Thanh Hà, Kiều Tử Liên, Trần Sơ Nhất lần lượt đi ra, tôi cảm thấy như có cát bay vào mắt, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Trần Hoàng bị tôi một đời cô đơn khổ ải, bị người đời không dung, vậy mà vẫn có bạn bè của mình. Nữ phong thủy Tần Gia lộ ra vẻ kinh ngạc, khẽ cười, nói, Iro. Tên kia không phải chỉ cô độc một mình thôi sao, tại sao có nhiều bạn bè như vậy? Tôi quả thật đã coi thường anh ta rồi. Lúc này lại có một người bước ra. Lão phu Lý Bác Đẩu, gia sư là Lý Què ở Miêu Cương, tôi với Hoàng Bì là bạn lâu ngày. Tôi không quan tâm cô có phải là người Tần gia hay không, nếu không có lý do chính đáng thì đừng quấy rầy linh đường của Hoàng Bì. Lý Bác Đẩu dùng giọng điệu đanh thép nói. Nếu nói bọn Lý Tân là hậu bối, sự xuất hiện của Lý Bác Đẩu ngay lập tức đẩy bầu không khí lên cao trào. Lý Què ở Mao Cương, đó là bậc đại phong thủy sư cùng thế hệ với ông tôi. Tôi nghe thấy từng tiếng cảm thán từ xung quanh mình. Hiển nhiên không ai nghĩ tới Trần Hoàng bị tôi tệ như những lời đồn đại. Ngoài thanh ma quỷ thủ tôi còn có thế lực quan hệ của mình. Ngay cả Diệp Thanh Sơn cũng khẽ nhíu mày, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một tia hối hận. Tuy nhiên nữ phong thủy sư xinh đẹp của Tần gia vẫn rất bình tĩnh và đầy ngạo nghễ khi đối mặt với những người bất ngờ chặn trước quan tài. Hôm nay tôi nhất định phải mở quan tài khám thi, tôi có thể đưa ra lý do. Ngừng một chút, cô ta liếc nhìn quan tài, nói, để tôi tên Tần Quân Giao, tôi mới là vợ chính thức của Trần Hoàng Bì. Chương 227. Cô ta nói cô ta tên Trần Quân Giao, còn là người vợ thật sự của tôi. Tôi nhất thời có chút hoang mang, dĩ nhiên là không tin lời nói sằng bậy của cô ta, Diệp Hồng Ngư là cháu dâu được ông nội lựa chọn cẩn thận, điều này không thể sai được. Có điều, nếu năm đó ông nội của Tần Quân Giao xuất hiện tại Diệp gia, còn bày tá dương đại trận lên người Diệp Hồng Ngư, phía sau nhất định có bí mật gì đó không để người khác biết, cũng không loại trừ khả năng ông nội của cô ấy giở trò gì, để tôi và cô ấy tạo nên mối quan hệ nhân duyên gì đó. Mà lời nói của Tần Quân Giao hiển nhiên là một hòn đá tạo nên sóng ngàn, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô nói sao? Chồng tôi đã chết rồi, cô rốt cuộc là muốn làm gì? Diệp Hồng Ngư đột nhiên đứng lên, nhìn thẳng vào Tần Quân Giao, thân thể yếu đuối vì phẫn nộ mà cũng phát ra năng lượng kinh người. Tần Quân Giao cũng không để Diệp Hồng Ngư vào mắt, liền nói tôi mới là vợ của Trần Hoàng Bì, năm đó người có hôn ước từ nhỏ với cậu ta chính là tôi, chứ không phải là cô. Không thể nào. Cô nói bừa. Cô nhất định là có âm mưu gì đó, anh Hoàng Bì chết thì cũng chết rồi, cô còn muốn đến gây tai vạ cho anh ấy, cô có còn là người sao? Diệp Hồng Ngư vô cùng phẫn nộ nói. Tần Quân Giao không để ý gì đến Diệp Hồng Ngư mà lại nhìn sang Diệp Thanh Sơn ở bên cạnh, ra hiệu cho ông ta giải thích. Diệp Thanh Sơn tằng hắn một tiếng, có chút ngượng ngùng nói, Hồng Ngư, đừng làm ồn nữa. Tần Tiểu Thư nói không sai, thật ra người năm đó đã đính hôn cùng với Trần Hoàng Bì từ nhỏ là cô ấy, năm đó ba đưa con đi ma phong thôn, người được thanh ma quỷ thủ Trần Lão Gia chọn trúng quả thật không phải là con. Ba nói bừa. Con không biết tại sao ba lại sợ cô ta như vậy, ba sợ nhưng con không sợ. Tuy nói anh Hoàng bị chết rồi, nhưng anh ấy là chồng con, dù có chết rồi, cũng không thể bị người khác cướp mất. Diệp Hồng Ngư tức giận nói, hai mắt dường như giận đến mức tóe lửa, cô ấy từ trước đến nay đều dịu dàng nay lại vì giận dữ mà trở nên cực kỳ nảy lửa. Diệp Thanh Sơn bước qua kéo Diệp Hồng Ngư lại, nói, được rồi, chút nữa ba sẽ giải thích với con. Thật ra ba đã giấu con một số chuyện. Xong hôm nay thì ba sẽ nói cho con nghe, bây giờ phải phối hợp với Tần Tiểu Thư. Diệp Hồng Ngư vẫn không đi, nhóm Lý Tân cũng dàn thành một hàng bảo vệ phía trước quan tài. Phút chốc gươm súng sẵn sàng, suy cho cùng thì sự xuất hiện của Tần Quân Giao cũng quá là bất thường rồi, không thể chỉ dựa vào một câu nói của cô ta thì sẽ để cho cô ta làm càn với thi thể của tôi được. Vẫn là Diệp Thanh Sơn khôn ngoan, ông ta lập tức nhanh chóng lên tiếng hòa hoãn. Nói, mọi người bình tĩnh một chút, đã hiểu lầm rồi. Tần Tiểu Thư cũng là có lòng tốt, cô ấy chỉ muốn kiểm tra một chút thử xem người chết có phải là Trần Hoàng Bì hay không thôi. Suy cho cùng lúc chúng tôi tìm thi thể Hoàng Bì đem về thì dung mạo cũng không còn toàn vẹn, nếu như Tần Tiểu Thư có thể tra rõ được thân phận của người này, đây há chẳng phải là điều mọi người đều muốn sao? Lời của Diệp Thanh Sơn đều làm cho mọi người bình tĩnh lại, suy đi nghĩ lại thì lời của ông ta quả thực rất có lý. Cô gái nhỏ, cô thật sự có cách có thể kiểm tra được thi thể này có phải là người anh em Hoàng Bì của ta hay không à? Lý Bác Đẩu là trưởng bối, liền đại diện trực tiếp hỏi. Tần Quân Dao phẩy tay phải một cái, lấy ra một cái hũ sứ tinh xảo. Từ trong hũ đổ ra một con kiến đỏ to bằng ngón tay cái, Tần Quân Dao nói, đây là cái gì, hẳn là có người biết phải không? Là cổ kiến phệ hồn. Rất nhanh đã có thầy phong thủy nhận ra, kinh ngạc nói. Cổ kiến phệ hồn, tôi cũng đã từng nghe qua, đây chính là kiến có gai sau khi bị bắt sống, trải qua bí pháp mà luyện thành, rồi lại ăn hồn của người sống, đem nó luyện chế thành cổ. Cả đời của một con kiến phệ hồn chỉ có một lần ăn hồn người, sau khi ăn sẽ nhận chủ, trừ khi chủ nhân chết đi, hoặc là chủ nhân tự tay giết nó, nếu không thì nó sẽ bất tử bất diệt. Luyện chế nên cổ kiến phệ hồn này thì cực kỳ rắc rối phức tạp, mà lại không hề có tính chất tấn công, cho nên thầy phong thủy bình thường cũng sẽ không luyện chế nó. Nhưng tông môn huyền học lớn cùng với các gia tộc phong thủy lớn đều ra giá cao ngất ngưỡng cho một con kiến phệ hồn này, dùng nó để phán đoán sinh tử của người quan trọng. Suy cho cùng thì thiên tài phong thủy cũng cần phải rèn luyện, có lúc sẽ ra vào nơi cấm địa, mất liên lạc với thế giới bên ngoài, chính là dựa vào cổ kiến phệ hồn mà phán đoán tồn vong. Chương 228. Không sai, đây là kiến phệ hồn, mà còn là kiến phệ hồn của Trần Hoàng Bì. Nó còn sống, có nghĩa là Trần Hoàng Bì vẫn chưa chết. Tần Quân Dao liền nói. Tôi âm thầm lo sợ, theo lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng cũng có thể có trường hợp đặc biệt khác. Lý Bác Đẩu hiểu nhiều biết rộng liền nói, cô gái nhỏ, trước tiên khoan hãy nói đến việc kiến phệ hồn mà cô cầm có phải là của người anh em Hoàng Bì hay không? Cứ coi là đúng đi, thì cũng không thể chỉ dựa vào đây mà phán đoán sinh tử chứ. Lão Phu cũng có tìm hiểu kha khá loại này, kiến phệ hồn cũng có một xác suất nhất định là không linh nghiệm. Huống hồ, nhìn con cổ kiến phệ hồn này, hẳn là mới được nuôi khoảng chừng một năm tuổi, cổ kiến phệ hồn ở tuổi này thì không linh nghiệm lắm. Tần Quân Dao mỉm cười một cái, nói, theo lý thì như vậy, nhưng cổ kiến phệ hồn nhìn thấy thi thể của chủ nhân, nhất định sẽ tự sát tuẫn tán. Điều này ông hẳn là biết chứ. Để nó vào trong quan tài thử xem, tất cả sẽ rõ ngay, có gì mà không được. Các người ai lại chẳng muốn làm rõ xem người trong quan tài có phải là Trần Hoàng Bì hay không? Lý Bác Đẩu sau khi suy nghĩ một chút, cảm thấy quả thực rất có lý, lúc này mới gật đầu, dọn ra một đường, nhóm Lý Tân cũng nhanh chóng tránh đường. Rất nhanh, quan tài đã bị mở ra. Trong quan tài có một cổ thi thể đã được chỉnh sửa qua. Dùng bột trắng trộn với mớ thịt nát xương tan của tôi mà nặng thành, người nặng thi thể kia đúng là có tay nghề, không nói là giống như đúc, nhưng xem cũng có mấy phần giống tôi. Tần Quân Dao lập tức đem cổ kiến phệ hồn thả vào trong quan tài, còn kiến to đó nhanh chóng bò lên trên thi thể. Tôi nói thầm không xong rồi, nhanh gọi Hoa Vận ra tay. Hoa Vận và tôi tâm linh tương thông, lập tức bước ra, lạnh lùng nói, dừng tay. Rất nhanh cô ấy đã bước đến bên cạnh quan tài. Tôi cũng theo ra phía sau. Nghiệm thi thì có thể, nhưng tôi cũng phải kiểm tra thân phận của cô. Hoa Vận nhìn thẳng vào Tần Quân Dao, nói những lời chân chính. Ồ? Ngươi lại là kẻ nào nữa? Tần Quân Dao thấy đột nhiên lại có một hòn đá cản đường, mà nhìn một cái liền biết không phải là bình thường, thậm chí còn đẹp như vậy, phong thái thước tha toát ra trên người cô ấy, nhìn không được liền hỏi. Tôi tên Hoa Vận, gia tộc Cửu Vĩ. Trần Hoàng Bì là chủ nhân của tôi, ngay cả tôi cũng không cảm nhận được sinh mệnh của ngài ấy, tôi có đầy đủ lý do nghi ngờ các người có ý đồ không tốt với thi thể của ngài ấy. Để cho các người nghiệm thi thì cũng được, nhưng cô nhất định phải chứng minh được cô đến từ Tần gia ở Yên Bắc, còn là thê tử của chủ nhân. Hoa Vận thu lại vẻ yếu điệu của mình, lạnh giọng nói. Tần Quân Dao sững sờ, tự mình cảm thán, nói, chỉ dựa vào hắn, còn có thể thu nhận Cửu Vĩ làm đầy tớ. Trần Hoàng Bì này xem ra cũng không phải là không nên trò trống gì như trong tưởng tượng, chẳng trách ông nội lại chọn trúng hắn. Lời của Tần Quân Dao làm tôi cảm thấy phải chăng ông nội của cô ta và ông nội của tôi đang đấu pháp. Ngừng một lúc, cô ta lại tiếp tục nói, tránh ra. Tần Quân Dao ta làm việc không cần người khác cho phép, hôm nay ta đã nể mặt các ngươi đủ rồi, đừng trách ta không khách khí. Mà tranh thủ lúc Hoa Vận giữ chân bọn họ, tôi đã âm thầm đem khí tức của mình đánh lên con cổ kiến phệ hồn bên trong quan tài rồi. Người khác không giết được nó, nhưng nếu như nó thật sự là cổ kiến phệ hồn của tôi muốn nó chết, nó ắt phải chết. Quả nhiên, nó lập tức chết. Không xong, chết rồi, con cổ kiến này thật sự chết rồi. Trần Sơ nhất tinh mắt là người đầu tiên phát hiện ra ngay điều dị thường. Lời nói của Trần Sơ nhất đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, quần chúng ồ ạt vây lại nhìn vào bên trong quan tài. Nhìn thấy con kiến phệ hồn nằm ngay đơ ra đó, tất cả đều chỉ là cái quan định luận, Trần Hoàng bị thật sự đã chết rồi, đây thực sự là thi thể của cậu ta. Cái quan định luận, chờ ai đó chết rồi mới đánh giá. Đại sảnh của Diệp phủ to lớn như vậy, chớp mắt lập tức rơi vào sự trầm mặc vô cùng, xác định cái chết của tôi xong, có người thở ra một hơi, có người lại bị dập tắt mất tia hy vọng cuối cùng. Gì chứ? Sao có thể như vậy được? Tần Quân Dao vẻ mặt kinh ngạc. Rất nhanh sau đó cô ta giận dữ đạp một cái lên quan tài, có chút tuyệt vọng mà nói, phế vật. Thế mà lại chết thật rồi. Ông nội chẳng phải đã nói ngươi sẽ tới Yên Bắc tìm ta sao? Thế mà số ngươi lại ngắn như vậy, dựa vào đâu mà bắt ta ở quá cho ngươi chứ? Đồ đoản mệnh, dựa vào đâu mà bắt ta ở quá cho ngươi chứ? Câu nói này của Tần Quân Dao nghe thì có hơi làm tổn thương người khác, bất kể người trong quan tài có phải là chồng của cô ta hay không, nói như vậy cũng có chút không phải đạo. Có điều tôi lại không hề tức giận, ngược lại, tôi thậm chí còn tin những gì cô ta nói là thật. Tôi nhìn ra được cô ta thể hiện ra sự bực bội từ trong nội tâm, cô ta không có tình cảm với tôi, nhưng tôi là người chồng trên danh nghĩa của cô ấy, mà cô ấy lại còn là một cô gái có thân phận cực kỳ cao quý, ông nội giúp cô ấy chọn chồng, kết quả đến mặt còn chưa gặp thì đã chết rồi, điều này làm cô ấy cực kỳ phẫn nộ. Hồng Ngư, con làm sao vậy? Bên cạnh vang lên tiếng nói của Diệp Thanh Sơn, rất nhanh đã tạo nên một cơn nháo nhào, là Diệp Hồng Ngư quỳ xuống. Nhưng vấn đề không nghiêm trọng, chỉ là cảm xúc mạnh ảnh hưởng đến tim, nhất thời có chút không chấp nhận được tình hình trước mắt, thở không được dẫn đến việc tạm thời ngất đi, sau khi nháo vào người thì cô ấy đã tỉnh lại. Tôi không cần biết cô là ai, cô lấy ra chứng cứ gì? Tôi là vợ của anh Hoàng Bì, chúng tôi đã kết hôn rồi, mời cô đi cho, nơi này không hoan nghênh cô sau khi tỉnh lại, Diệp Hồng Ngư vẫn nhắc lại câu này. Chương 229. Tần Quân Dao liếc nhìn Diệp Hồng Ngư, không tính là quá hùng hổ dọa người, chỉ là lãnh đạm nói, cô im miệng cho tôi, đàn ông của tôi ở với cô bị cô khắc chết rồi. Nếu như không phải ông nội tôi đã có dặn dò, thì tôi cho cô bồi táng. Tần Quân Dao này vẫn là một người hung dữ, ở tại Diệp gia giàu nhất ở đây mà cũng dám nói như vậy, hoàn toàn là đổi khách thành chủ. Diệp Hồng Ngư cũng bị khích cho nổi giận, tuy chỉ là một người bình thường, nhưng cũng đứng dậy nhìn thẳng vào Tần Quân Dao, chỉ cần nói khí thế cũng không hề kém cạnh. Khung cảnh này làm cho quần chúng ở hiện trường mắt tròn mắt dẹt, hai đại tiểu thư có thân phận cao quý thế mà lại vì cái danh là vợ của một người chết, đối đầu với nhau, đây cũng là một giai thoại lớn trong giới phong thủy. Đột nhiên, Tần Quân Dao đẩy một tay về phía Diệp Hồng Ngư, đột ngột ra tay. Diệp Hồng Ngư bị đẩy sang một bên, có điều Tần Quân Dao có vẻ như không hề muốn làm hại cô ấy, mà chỉ nhân lúc Diệp Hồng Ngư đứng không vững, kéo bộ đồ tang trên người cô ấy xuống. Trực tiếp khoác lấy đồ tang, Tần Quân Dao lạnh giọng nói với Diệp Hồng Ngư, sau này tôi không muốn nghe thấy cô nói mình là vợ của Trần Hoàng Bì nữa. Nói xong, cô ta hạ lệnh cho đoàn thầy phong thủy đi theo, khởi quan, về nhà. Đoàn thầy phong thủy này trấn lên quan tài mấy tấm linh phù, sau đó khiêng quan tài lên chuẩn bị rời đi. Lý Tân, Lý Bác Đẩu có chút do dự, nhất thời không biết có nên cản lại hay không, suy cho cùng họ cũng không chắc rốt cuộc Tần Quân Dao có mục đích gì. Nếu nói Tần Quân Dao thật sự là vợ của tôi, họ không có lý gì để cản lại. Rất nhanh, Tần Quân Dao đi lên phía trước, làm người dẫn quan của tôi, đoàn thầy phong thủy khiêng quan tài lên rời khỏi Diệp phủ. Họ Tần này, tại sao cô phải mang thi thể người anh em Hoàng Bì của tôi đi vậy? Cứ thế mà mang đi, không cho biết lý do gì sao? Không nói lời nào mà đi rồi. Lúc này Lý Bác Đẩu mới bước ra. Tần Quân Dao quay đầu nhìn một cái, thẳng thắn nói, dù nói thế nào, Trần Hoàng Bì cũng là con rể của Tần gia tôi, lá rụng về cội, đây là quy tắc của Tần gia. Tôi không muốn giải thích gì cả, ai còn lắm lời như vậy, thì chính là muốn trở thành kẻ thù của Tần gia. Nói xong, Tần Quân Dao cũng không hề quay đầu lại một cái, một đoàn người trực tiếp rời đi. Nhóm Lý Bác Đẩu sau khi do dự một chút, vẫn là đi theo phía sau. Còn tôi thì lại không đi cùng, nhân lúc nhốn nháo, thâm nhập vào bên trong Diệp phủ. Trước khi tôi xâm nhập vào, tôi nghe thấy Diệp Hồng Ngư tuyệt vọng nói với Diệp Thanh Sơn, cha, cha cứ trơ mắt nhìn người ta cướp mất thi thể của chồng con hận cha. Nói xong, Diệp Hồng Ngư vừa khóc vừa xông lên lầu. Tôi nghe ra được sự tuyệt vọng trong ngữ khí của cô ấy, không sao cứu được. Tôi rất muốn bước ra an ủi cô ấy, lúc này cô ấy nhất định là tuyệt vọng vô cùng, cảm giác như bị cả thế giới vứt bỏ. Nhưng tôi không thể, chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể men theo con đường dưới chân mà đi. Đối với người quen thuộc Diệp phủ như tôi, xe nhẹ chạy đường quen đã đuổi theo rồi vào nằm bên trong trước cả Diệp Hồng Ngư. Vì để có thể quan sát toàn bộ tình hình, tôi đã chui vào dưới gầm giường. Như thế này, tôi có thể để ý được tới Diệp Hồng Ngư, phòng trường hợp cô ấy tức chịu không được, thực sự tự tìm đến cái chết, suy cho cùng trong giấc mơ kia của tôi, cô ấy có thể thật sự tự sát. Huống chi, hôm nay Diệp Hồng Ngư đã nhận phải đả kích lớn như vậy, Diệp Thanh Sơn hẳn sẽ đến an ủi cô ấy. Ông ta ban nãy mới nói muốn kể cho Hồng Ngư nghe một số chuyện năm đó, tôi vừa hay có thể nhân cơ hội này nghe lén một chút. Điều tôi không ngờ đến là, Diệp Hồng Ngư không hề có kiểu khóc lóc không ngừng như trong tưởng tượng của tôi. Cô ấy chỉ thúc thích, sau đó lấy ra rất nhiều thứ từ trong tủ. Có hương lô, đèn dẫn quỷ, hương tiền, bùa chú. Nhìn thấy mấy thứ này, tôi ngỡ ngàng. Đây hoàn toàn không phải là những pháp khí tôi để lại Diệp gia, vậy Diệp Hồng Ngư lấy từ đâu? Chẳng lẽ cô ấy cũng là thầy phong thủy? Hồng Ngư cô ấy không phải cũng đã nhẫn nhịn lâu như vậy, thật ra cũng là một thầy phong thủy đó chứ. Hôm nay nhận lấy sự sỉ nhục của Tần Quân Giao, quyết định không che giấu nữa, muốn hoàn toàn bộc lộ ra để đấu pháp. Có điều rất nhanh tôi đã dập tắt suy nghĩ hoang đường này, rõ ràng là không thể nào. Mấy thứ này đều là công cụ chiêu hồn tầm thường, tôi đoán Diệp Hồng Ngư mấy ngày nay hẳn là đã thỉnh đại sư nào đó, học mấy phép chiêu hồn này, muốn chiêu hồn. Quả nhiên, rất nhanh Hồng Ngư đã bố trí xong hương lô, đèn dẫn hồn, vẫy bột mì, bố trí ra một phép trường cũng rất ra gì và này nọ. Chương 230. Đốt lửa, cô ấy quỳ trên mặt đất nhẹ cất tiếng khóc. Đây là phép khóc hồn trong huyền thuật gọi hồn, xem ra thầy phong thủy đã dạy Hồng Ngư kia cũng tính là có đạo hạnh. Anh Hoàng Bì, em nhớ anh rồi, anh có thể quay về gặp mặt em không? Hôm nay có một cô gái đến tận cửa làm ầm ĩ. Cô ta nói cô ta mới là vợ của anh, em không tin, nhưng em cảm thấy đó là sự thật, anh có thể nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì không? Có lẽ bản thân anh cũng không biết được nguyên nhân đâu, đó hẳn là việc của các bậc tiền bối như ông nội Trần, xem như là thật, vậy cũng không phải là anh sai, em sẽ không trách anh, thật sự chỉ muốn gặp lại anh thôi. Anh Hoàng Bì, xin anh đó, để em nhìn thấy anh một cái thôi cũng được. Diệp Hồng Ngư vừa nói vừa khóc, nghe thấy thì trong lòng tôi cũng rất khó chịu. Đặc biệt là câu cuối cùng cô ấy nói muốn nhìn tôi một cái, mơ mơ hồ hồ tôi có một chút bất an, cô ấy e là thật sự có chút hồ ngôn loạn ngữ, chuẩn bị xong xuôi để tự sát rồi đây. Hồng Ngư vừa khóc vừa nhìn bột mì trên mặt đất, ánh mắt đầy mong đợi. Nhưng lại chẳng có chút phản ứng gì, cô ấy vẫn cứ khóc như vậy, kể lể chúng tôi biết nhau rồi yêu nhau như thế nào, thậm chí còn nhắc đến cổ đào hoa, cô ấy nói cô ấy rất cảm ơn cổ đào hoa kia, giúp cô ấy không bỏ lỡ tôi. Lòng đau như dao cắt, tôi vẫn luôn phập phồng lo sợ, phòng hờ cô ấy loạn lên, nếu như thật sự đến bước đó, tôi chỉ có thể xuất hiện thôi. Khóc lóc khoảng nửa giờ đồng hồ, cô ấy lại nhìn mớ bột mì kia, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì. Tôi thở dài trong lòng, tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này, cho dù cô ấy có khóc ròng một năm trời, cũng không thể khóc đến nỗi đem âm hồn của tôi từ âm tàu địa phủ quay về a lúc này, cô ấy đột nhiên rút ra con dao M Sơn mà tôi đưa cho cô ấy. Anh Hoàng Bì, anh không gặp em, có lẽ là thân bất do kỷ. Nếu đã như vậy, vậy thì em đi tìm anh. Tôi nói thầm không xong rồi, muốn xuất hiện để ngăn cản. Nhưng chính ngay lúc này, xuất hiện một cảnh khiến cả tôi cũng không rét mà run. Chỉ thấy, bột mì trong pháp trận chiêu hồn kia đột nhiên bay lên, bên trên còn xuất hiện hai dấu chân. Nhìn thấy trên bột mì xuất hiện dấu chân, tôi sững người. Tuy nói tôi là thầy phong thủy, không hề sợ quỷ. Nhưng việc này xảy ra quá đột ngột, cộng thêm việc tôi cực kỳ chắc chắn rằng Diệp Hồng Ngư không thể gọi hồn thành công, cho nên đột nhiên xuất hiện âm hồn làm tôi rất kinh động. Chuyện gì đây? Tôi rõ ràng vẫn đang sống mà, sao có thể bị cô ấy gọi hồn thành công được? Tôi khống chế bản thân đừng bước ra, quyết định tiếp tục âm thầm quan sát. Đột nhiên xuất hiện dấu chân như vậy cũng thu hút sự chú ý của Hồng Ngư, cô ấy bỏ con dao trong tay xuống, kinh ngạc nói, anh Hoàng Bì, là anh sao? Dấu chân đi về phía cô ấy hai bước, giống như là muốn trả lời cô ấy vậy. Tôi vẫn chưa mở thiên nhãn, hoàn toàn không thể nhìn thấy âm hồn này, nhưng tôi phát hiện dấu chân này rất nhỏ. Chỉ là một mảnh tròn tròn, cảm thấy giống như dấu chân của động vật, hoặc là âm hồn này đang kiễng chân lên. Vừa muốn mở thiên nhãn ra xem thử, âm hồn kia vậy mà lại chủ động hiện hình. Từ trên xuống dưới, trước tiên là phần đầu xuất hiện trước, có điều là phía sau gáy, tôi không nhìn được mặt của cô ta, chỉ có thể thông qua mái tóc dài phán đoán cô ta là nữ. Rất nhanh, nửa thân trên dần dần hiện ra, một bộ đồ trắng. Cuối cùng là đến phần thân dưới và đôi chân cô ta không mang giày, một đôi chân ngọc mịn màng, mà cô ta quả nhiên là đang kiễng chân. Trong lòng đang tò mò xem nữ quỷ này rốt cuộc là thứ gì, tôi đột nhiên ý thức được có điều không đúng. Mũi chân của cô ta đang hướng về phía tôi, nhưng đầu của cô ta sao lại quay lưng với tôi chứ, thứ nhìn thấy không phải là phần gáy sao? Giống như cảm nhận được sự tồn tại của tôi, cô ấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi liếc mắt nhìn vào cô ta. Nhưng lúc cô ấy quay đầu lại, tôi phát hiện cô ta vẫn không có mặt, thứ nhìn thấy lại là một phần gáy nữa. Cũng may tôi là thầy phong thủy, nếu đây mà là người bình thường thì e là sẽ bị dọa cho ngốc luôn rồi. Nhưng dẫu vậy, tôi cũng đổ mồ hôi lạnh cả người. Cũng không biết là cô ta vì cố ý dọa người nên mới để đầu tóc thành ra như vậy, hay là thật sự cô ta không có mặt, chỉ là một cái đầu. Diệp Hồng Ngư nhìn thấy thứ này xuất hiện thì cũng sợ đến ngốc luôn, muốn mở miệng hét lên. Nhưng trước khi Hồng Ngư phát ra tiếng, tóc trên đầu cô ta bay bay một chút, giống như thổi một hơi âm khí về phía Hồng Ngư vậy. Diệp Hồng Ngư không phát ra tiếng được, bề ngoài giống như bị cô ta khống chế rồi. Cô ta lập tức bay đến trên cổ của Hồng Ngư, đậu lên trên người Hồng Ngư, sau đó Hồng Ngư đã bị quỷ nhập thân rồi. Tôi do dự có nên ra tay trấn sát quỷ nữ vô diện này không, bởi vì trực giác nói cho tôi biết rằng cô ta hẳn là không muốn hại Hồng Ngư. Mờ khí của nữ quỷ này rất quái dị, ngay cả tôi cũng nhìn không rõ, nếu như cô ta muốn lấy mạng của Hồng Ngư, hẳn là sẽ không cho Hồng Ngư có thời gian phản ứng. Huống hồ, cô ta lại xuất hiện ngay lúc Hồng Ngư muốn tự sát, theo lý mà nói nếu không phải là trùng hợp, sự xuất hiện của cô ta chính là để cứu Hồng Ngư. Tôi liền quyết định tạm thời kìm lại, xem thử tiếp theo nữ quỷ vô diện này sẽ làm gì.